Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 151, góc truyện audio.com. Hạ Vân Khuynh vốn khá kích động, nghe lời hiệu trưởng Trần liền tức cực kỳ. Người mất ở trường, thầy Lâm đó lại có tin đồn đó. Ông thì ca rõ gì? Mời ông nói tôi nghe. Thế nào gọi là rõ ràng? Nhất định phải xảy ra chuyện mới chịu đúng ca, em gái tôi nếu thiếu một cọng tóc. Tôi cũng ca tha cho trường của các ông. Vâng, vâng, thiếu phu nhân nói đúng. Là tôi nói bậy, tìm đi, hiệu trưởng Trần mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu đắc tội Mộ gia rồi, ông ca có kết quả tốt. Mộ gia tuy là thương nhân, ca liên quan chính phủ, nhưng quan hệ phủ khắp mọi tỉnh thành. Như lúc nãy, nhị thiếu tùy tiện gọi một cuộc, liền kêu đờ si cục trưởng vào cuộc. Có gia tộc nào có khí phách như vậy? Mộ Cẩm Đình nhẹ an ủi Hạ Vân Khuynh. Ông cô ngồi bên ghế. Mộ Nguyệt Sâm ca nói một lời đi đến ngoài cửa. Cầm lan can, tay nắm chặt, thế giới có một loại đau khổ gọi là ca thể chờ đờ si. Anh hận ca thể tìm ra cô ngay. Hận ca thể phanh thây thầy Lâm đó. Hận ca thể thay cô xé nát màn đêm. Chắc là cô đã chịu tổn thương rồi. Người TACH chưa biết dư vị của sợ hãi. Lần đầu cảm nhận sâu như vậy. Nỗi đau đó, nỗi hận đó, bất lực đó, như là mãnh thú cắn xé máu huyết của anh. Làm máu tuôn trào, 6 giờ sáng, phòng làm việc hiệu trưởng im ắng như nơi mai táng. Hạ Vân Khuynh khóc mấy lần. Cô đã chuẩn bị cho chuyện xấu nhất. Mộ Nguyệt Sâm đứng ngoài hít gió lạnh cả đêm. Đến hát tư thế vẫn ca đổi. Mộ Nguyệt Bạch dựa cửa, khoanh tay, hai mắt nhắm lại, nhìn rất bình thản, nhưng trong lòng ca thả lỏng chút nào. Tìm đờ si thầy Lâm đó rồi. Người chưa đến cửa, ngoài cửa, cục trưởng Giang gấp gáp đi vào. Một đống người mệt mỏi lập tức hồi phục. Ở đâu? Mộ Nguyệt Sâm căng thẳng truy hỏi. Sắc mặt cục trưởng Giang ca tốt lắm. Ở một khách sạn tìm thấy ông ta. Trên giường còn có một cô gái nhỏ. Rất giống cô gái các người tả, tóc dài, mắt to, rất đẹp, lúc tìm đờ si cô ấy trong tình trạng hôn mê, kêu thế nào cũng ca dậy, đã đưa đến bệnh viện, cũng ca biết tên già này cho cô ấy uống gì. Mộ Nguyệt Sâm đầu trống rỗng, những người khác cũng ca thể chấp nhận sự thật này. Bên ngoài có một cảnh sát khác chạy đến, nói vài câu bên tai cục trưởng, cũng ca biết nói gì. Biểu cảm của anh thay đổi một chút, tôi biết rồi, cậu đi TAC. Sau khi cảnh sát đó đi, cục trưởng nói thẳng tình hình, vừa nãy hỏi giáo sư Lâm, người trong khách sạn ca phai tiểu thư Hạ Băng Khuynh, một câu, khiến đám người ở bờ vực đờ si cứu ra, cô gái đó ca phai Băng Khuynh của chúng ta, vậy cô ấy đâu? Hạ Vân Khuynh ngồi thẳng người, hỏi gấp, thầy Lâm nói, tối qua Hạ tiểu thư quả thật đến chỗ hắn. Sau đó bị thầy Quý đưa đi. Sau đó thì ca biết nữa. Ngài nói Quý Thu, mắt hạnh của Tiêu Nhân trừng to. Lớn tiếng từ ghế đứng dậy. Hiệu trưởng Trần nghe bị Quý Thu mang đi. Tim treo cả đêm đã đờ si buông xuống. Biểu cảm trên mặt cục trưởng Giang thả lòng. Tự tin nói, các vị yên tâm, nếu người ở bên thầy Quý. Tuyệt đối an toàn, Hạ Vân Khuynh thấy cục trưởng như biết người này. Thấp giọng hỏi Mộ Cẩm Đình bên cạnh, ông xã, Quý Thu lai lịch thế nào? Rất có tiếng sao? Quý Thu là giáo sư đại học mời về dạy giải phẫu. Nhưng anh ấy còn có một thân phận khác, là pháp y hạng nhất, nhưng anh ấy ca thuộc cảnh cục nào? Bình thường cũng sẽ ca qua đó, nếu gặp lúc xử lý thi thể của vụ án biến thái nhất. Mới mời anh ta, có thể nói là pháp y chuyên dụng. Ở giới y học danh tiếng lừng lẫy, Mộ Cẩm Đình nhẫn nại giải thích cho cô. Cách chương,